Hiển nhiên Dương Hâm không muốn để cho Yến Thanh Đế phải cúi đầu trước mặt Trần Phàm. Ông cảm thấy được nếu không có Trần Phàm mở lời, La Vĩ dám một mình quyết định sao? Còn nữa, không có Trần Phàm mở miệng, Vô Mân sẽ cho La Vĩ mặt mũi sao? Trong lòng Yến Thanh Đế sáng như gương, giọng nói bình tĩnh, tựa hồ không chút mày may để ý chuyện cúi đầu trước mặt Trần Phàm một lần. Gương mặt Dương Hâm khó xem nói, nhưng ông sợ tôi phải cúi đầu trước mặt hắn phải không? Chỉ là một kiểu cúi đầu tượng trưng thôi, không có gì đáng ngại. Yến Thanh Đế nói xong châm một điếu thuốc lá, rít nhẹ một hơi. Khói thuốc vần quanh khuôn mặt hắn, làm vẻ mặt hắn có chút bí hiểm. Quan trọng là tôi vừa đạt được mục đích mạ vàng, đồng thời làm hết thảy cố gắng của hắn tiêu tán không nói, còn phải làm giá y cho tôi. Ý nói làm móc áo, làm đá gây chân bước lên. Vừa nói xong, toàn thân Yến Thanh Đế toát ra vẻ tự tin không gì sánh kịp. Phần tự tin kia thuộc về Yến gia đại thiếu. Nếu như nói ban đêm của Hàng Châu giống như một mỹ nhân say sưa, quần áo không chỉnh tề, nửa che nửa đậy làm rung động lòng người, như vậy ban đêm của Đông Hải giống như một thiếu phụ nũng nịu, có thể ở trong thời gian ngắn nhất gợi lên lửa dục của mọi người. So sánh với ban đêm của Đông Hải mà nói, ban đêm của Hàng Châu thiếu đi vài phần say sưa trụy lạc, nhiều thêm vài phần tình thơ ý họa. Vào lúc 10 giờ tối, nguyên bản khu nhà giàu tử viên Đông Hải vốn quạnh quẽ lại trở nên nhiệt náo. Từng chiếc xe hơi xa hoa thỉnh thoảng lại xuất hiện trên đường khu biệt thự. Từng đôi tình nhân lại giống như cha con, mẹ con, từ trong xe bước xuống, tiến vào những tòa biệt thự giá cả xa hoa khiến cho người bình thường cả đời phải nhìn lên. Một lát sau, trong biệt thự sẽ chợt sáng đèn, nhưng qua không được bao lâu, ngọn đèn sẽ lại tắt, chỉ còn lại tiếng thở dốc của đàn ông, tiếng rên rỉ mê người của đàn bà. Chẳng qua những thanh âm kia có được những vách tường cách âm thật hiệu quả che chắn không truyền ra bên ngoài. Theo ý nào đó mà nói, khu nhà giàu tử viên cũng không ngoại lệ. Nó cũng giống như đại đa số những khu nhà giàu trong và ngoài nước, là địa phương bao nuôi tình nhân của những người giàu có. Ở dưới tình hình này, một mình ở lại trong khu biệt thự giàu có sang quý kia, một mình Lý Dĩnh có vẻ thập phần khác biệt. Từ sau lần đầu tiên nàng lên giường cùng Trần Phàm trong tòa biệt thự này, nàng liền bắt đầu yêu thích tòa biệt thự từng bị nàng bỏ quên này. Mỗi ngày sau khi tan việc, nàng cũng không tiếp tục đi quán bar, không đi tham gia những buổi tụ họp nhàm chán như trước, mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy về biệt thự. Nằm trên chiếc giường lớn mà nàng tự nhận là còn lưu lại khí tức của Trần Phàm, ngẩn người mơ màng cho đến khi đi vào giấc ngủ. Đêm nay cũng là như thế. Sau khi xử lý xong chuyện của công ty, nàng đã sớm trở về nhà. Tắm rửa xong lấy ra một chai La Fite 582. Mặc bộ áo ngủ màu tím, ngồi dựa vào đầu giường, nhớ lại từng ly từng tí kể từ khi mình nhận thức Trần Phàm cho tới hôm nay. Dưới ánh đèn, vẻ mặt của nàng giống như chú tắc kè hoa, liên tục biến hóa, hoặc cười hoặc phiền muộn, hoặc trầm tư. Trong bất chi bất giác, nàng giống như ngày thường đã uống cạn một chai rượu vang. Rượu vang gây mê muội, làm gương mặt của nàng đỏ ửng, thậm chí toàn thân hơi có chút phiếm hồng. Lý Dĩnh nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, móng tay sơn đen không an phận đong đưa hai cái, sau đó cầm lên di động, nằm ngửa trên giường, bật ra số điện thoại của Trần Phàm. Do dự một chút cũng không dám bấm số, mà mang theo vài phần hưng phấn, vài phần khẩn trương viết một tin nhắn. Nhưng sau khi viết xong một tin nhắn, nàng tựa hồ lại nhớ ra điều gì đó, buồn sầu lắc lắc đầu, không dám nhấn nút chuyển đi. Nghĩ nghĩ, nàng lại mở ra một dãy số, bấm xuống. Điện thoại rất nhanh chuyển được, bên trong truyền ra một thanh âm rất tinh thần. Tiểu Dĩnh, cô muộn như vậy gọi điện lại đây, có chuyện gì sao? Tôi muốn nói chuyện phiếm với ông nội. Lý Dĩnh nghe ra là thanh âm của cảnh vệ viên Lý Vân Phong, lập tức nói thẳng. Cô chờ chút, tôi nói thủ trưởng nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, cảnh vệ viên của Lý Vân Phong cười khổ nói. Nửa phút sau, Lý Vân Phong vốn đang định về phòng ngủ, tay cầm điện thoại có chút tò mò trêu chọc nói. Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, cháu lại chủ động gọi điện thoại cho ông. Nhớ ông cơ mà. Từ sau khi Lý Dĩnh vì cứu Trần Phàm lần đầu tiên lựa chọn khuất phục trước mặt Lý Vân Phong, hơn nữa còn quỳ xuống cầu xin hắn, quan hệ giữa nàng cùng Lý Vân Phong cũng cải thiện hơn rất nhiều. Ít nói nhảm đi. Lý Vân Phong cười mắng. Hơn nửa đêm cháu lại nhớ tới tao lão đầu tử như ông sao? Nói đi, có chuyện gì? Ông nội, vào ngày sinh nhật của ông, cháu định đưa Trần Phàm trở về chúc thọ cho ông. Lý Dĩnh mỉm cười thật hạnh phúc, nói. Cháu đã nói với anh ấy đã đáp ứng. Mang Trần Phàm trở về. Ngạc nhiên nghe được lời nói của đứa cháu gái bảo bối Lý Dĩnh, gương mặt Lý Vân Phong không khỏi biến đổi. Nhất thời không biết nên làm sao trả lời. Làm sao vậy? Hay là ông nội không cho chúng cháu trở về à? Lý Dĩnh thấy Lý Vân Phong không lên tiếng, giả vờ cả giận nói. Ha ha! Sao lại có chuyện đó chứ? Lý Vân Phong cười khan hai tiếng che giấu phần bất an trong nội tâm, nói. Trở về tốt lắm. Nhưng không cần mua quà à. N. Lý Dĩnh mãn nguyện gật gật đầu. Tốt lắm, cháu mệt rồi. Lão đầu tử, tạm biệt. Nếu như là lúc trước, nghe được lời nói nghịch ngợm của Lý Dĩnh, nói không chừng mặt mày Lý Vân Phong đã hớn hở. Mà giờ này khắc này, thế nhưng hắn lại cười không nổi. Nghe trong điện thoại truyền ra thanh âm đô đô, hắn thở dài, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, sau đó lập tức đi tới bên cạnh sofa ngồi xuống, rút ra một điếu thuốc lá đặc cung của quân đội châm lửa rít mạnh, chậm rãi phun ra một ngụm khói thuốc. Lý Vân Phong nhíu mày nói, nha đầu ngốc, ông biết cháu có lòng tốt muốn cho ông nội nhân buổi sinh nhật mà ra mặt cho tiểu tử kia. Nhưng hiện tại xem ra, lòng tốt của cháu đã biến thành làm chuyện xấu a. Lúc trước Trần Chủ tịch bởi vì lo lắng đến ít lời chỉnh thể của Trần gia mà đuổi hắn ra khỏi Trần gia. Hắn quăng xuống lời ham dọa, nhất định phải làm cho Trần Chủ tịch hối hận. Lý Vân Phong nói xong cười khổ. Cái gọi là hối hận, nói trắng ra là chính hắn muốn chứng minh cho dù không có ngọn núi lớn như Trần gia, chẳng những hắn có thể thong dong ứng phó đối thủ trả thù, lại còn có thể đùa chơi chết những người đó. Nói vậy hắn dám đáp ứng sẽ cùng cháu đến chúc thọ cho lão đầu tử này, là cảm thấy được đã dùng kế mưu đùa chết Tưởng Cương rồi. Phần thành tích này đủ cấp cho Trần Chủ tịch một cái tát. Lý Vân Phong lại thở dài. Nhưng nha đầu ngốc à, thế sự thật khó liệu nha. Yến gia tiểu tử xuôi nam, hơn nữa còn cố tình đối phó hắn. Trần Vĩnh Thủy được xưng người thừa kế đời thứ ba của Trần gia. Có Trần gia ủng hộ như vậy, còn bị Yến gia đùa xoay quanh không nói, còn phải vứt bỏ hết tiền đồ tốt đẹp. Hắn chỉ một mình cô độc, lại làm sao đùa qua cả Yến gia đây? Lý Vân Phong nói xong rồi tắt tàn thuốc. Chuyện Hàng Châu nếu không được như hắn mong muốn, cho dù tới ngày năm tháng năm kia, lão già khỏm như ông làm mặt dày làm chỗ dựa cho hắn, đến lúc đó chỉ sợ hắn ở trước mặt mấy lão gia hỏa kia cũng không thể ngóc đầu lên được. Đừng nói tới muốn làm cho Trần chủ tịch phải hối hận. Vừa nói xong, Lý Vân Phong hơi có chút lo lắng dựa lưng ra ghế sofa, nhìn lên trần nhà nói: Lão thủ trưởng a, lão thủ trưởng, ngài vừa buông tay rời khỏi Trần gia phân chia không nói, trước mất nơi trốn bị áp chế, ván cờ đã hoàn toàn bị vây trong hoàn cảnh xấu. Dù tiểu tử kia từng là Long Nha, là người mà ngài xem trọng nhất, nhưng tôi thật không biết hắn có thể dựa thế của một quân pháo mà thắng được cả bàn cờ này hay không. Thôi, bất kể là vì ân tình năm xưa của ngài đối với tôi, hay là nể tình nha đầu tiểu Dĩnh quỳ xuống cầu xin tôi, ngày năm tháng năm tôi sẽ tận hết khả năng giúp hắn. Lý Vân Phong lại thở dài, chậm rãi đứng dậy đi về hướng phòng ngủ, vừa nói: Tôi chỉ hy vọng ngày đó tiểu tử kia có thể bảo trì bình thản, đừng làm loạn. Nếu không lại thật sự là tự rước lấy nhục. Không một tiếng trả lời, bên trong đại sảnh im lặng một mảnh. Trần lão thái gia mỉm cười dưới cửu tuyền. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 447 đồ tể và Yến Thanh Đế lần đầu giao phong 4. Khi mặt trời bắt đầu hiện lên trên không trung, Trần Phàm cũng giống như ngày thường rời khỏi giường. Động tác nhanh nhẹn rửa mặt thay bộ quần áo thể thao Á Ngốc chuẩn bị sẵn cho hắn tối hôm qua. Đi ra khỏi phòng ngủ. Có lẽ là vì ngại đánh thức Điền Thảo vì tối hôm qua nàng phải học bài cả đêm. Lúc đi ngang qua phòng của Điền Thảo, Trần Phàm giảm nhẹ bước chân, lặng yên không một tiếng động đi qua. Hoàn cảnh u tính, cổ thụ xum xuê gần sát Tây Hồ, không khí thanh tân. Tất cả chuyện này đều là nguyên nhân khu biệt thự nhà giàu Thanh Long Sơn Trang có giá cao trên trời. Đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất, số lượng thật ít. Vật lấy hiếm làm quý. Đối với rất nhiều nhân sĩ xã hội thượng lưu mà nói, có thể mua được biệt thự tại Thanh Long Sơn Trang, không chỉ là sự tượng trưng giàu có, vẫn là tượng trưng cho thân phận. Đi ra biệt thự, Trần Phàm hô hấp không khí thanh tân buổi sáng. Có thể rõ ràng cảm giác được không khí nơi này vượt xa không khí ở Đông Hải. Rất ướt áp. Đơn giản tập thể dục làm nóng người một chút, Trần Phàm bắt đầu buổi luyện công buổi sáng. Cùng lúc đó, khi ánh mặt trời đầu tiên xỏ xuyên qua chân trời, xuyên thấu qua rừng cơ. Chung quanh khu biệt thự làm sáng lạn rực rỡ. Bên tai vang lên tiếng hót của chim chóc ríu rít, chậm rãi chạy bộ trên con đường nhỏ của Thanh Long Sơn Trang. Trần Phàm có loại cảm giác đang đặt mình trong bức tranh thiên nhiên. Khác với lúc trước ở Đông Hải Trần Phàm luyện công ở ngoài đường, các thành viên ám đường kể cả Á Ngốc cũng không đi theo phía sau. Bởi vì Thanh Long Sơn Trang không lớn lắm, bọn họ cũng đã bài trừ toàn bộ những gì nguy hiểm có thể xảy ra. Đang chạy về phía trước, Trần Phàm chợt nhìn thấy phía trước xuất hiện một thân ảnh màu trắng. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua tàng cây chiếu lên thân ảnh kia. Nàng đón ánh mặt trời chạy chậm. Bím tóc đuôi ngựa trên đầu vai vung vẩy. Cả người tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Nhìn thấy Điền Thảo đang chạy tới, Trần Phàm không khỏi cười khổ. Nguyên bản hắn nghĩ Điền Thảo học bài quá muộn, lúc này còn đang ngủ. Lại thật không ngờ Điền Thảo cũng giống như hắn đã sớm thức dậy luyện tập chạy bộ. Trần Phàm vừa phát hiện Điền Thảo, Điền Thảo cũng nhìn thấy Trần Phàm, nàng mỉm cười hướng Trần Phàm chạy tới. Sao lại dậy sớm như thế? Sau khi hai người gặp nhau, Trần Phàm rõ ràng nhìn thấy trên khuôn mặt bình tĩnh lại xinh đẹp ướt ra tầng mồ hôi. Biết rõ Điền Thảo còn thức sớm hơn cả mình. Lúc này nàng đã chạy bộ xong, đang chuẩn bị quay về biệt thự. Điền Thảo dừng chân lại cũng không hề thở gấp, mà nhẹ nhàng lau mồ hôi trên đầu, nói: Hoàng phủ tỷ nói thân thể của tôi quá kém, tuy rằng không thích hợp luyện võ nhưng cần kiên trì mỗi ngày rèn luyện thân thể. Tôi làm theo lời của chị ấy. Kết quả phát hiện hiệu quả rất tốt. Thân thể khỏe hơn rất nhiều. Mỗi ngày cũng không còn cảm thấy mệt. Cho nên mới kiên trì luyện tập. Nghe Điền Thảo nói như thế, Trần Phàm không khỏi âm thầm cảm thán. Hoàng phủ Hồng Trúc thật đúng là cứng rắn. Đối với Điền Thảo mỗi ngày chỉ được ngủ 5 giờ mà nói, cơ bản xem như nàng đang bị rút hết toàn bộ tinh lực. 2 ngày nữa tôi cho người tìm thuốc, cho cô một đơn thuốc. Cô để Hoàng phủ Hồng Trúc tìm người nấu cho cô. Uống vào rất tốt cho thân thể. Mặc dù có chút lo lắng Điền Thảo có chịu đựng được dược lực hay không, nhưng hắn biết rõ tính tình Điền Thảo cứng cỏi, cuối cùng cũng không nói ra nổi tâm lo lắng. Điền Thảo nhìn vào khuôn mặt Trần Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này nàng cũng không nói lời cảm ơn. Được rồi, cô về tắm rửa trước đi, ăn sáng xong tôi sẽ cho người đưa cô về Đông Hải. Trần Phàm cười cười. Thực tập có thể từ từ mà làm, bài học không thể bỏ sót được. Yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ sót đâu. Vẻ mặt Điền Thảo tự tin. Hoàng phủ tỷ nói: Sang năm nếu tôi thi đỗ Trạng Nguyên Đông Hải, chị ấy sẽ cho tôi một tòa biệt thự cùng một hầm rượu tư nhân. Bên tai vang lên lời nói của Điền Thảo, Trần Phàm cũng không hé răng. Hắn biết cô gái kiên cường thông minh trước mắt này chỉ muốn lấy được danh đầu Trạng Nguyên thi vào trường Đại học Đông Hải, cũng không phải vì muốn thỏa mãn lòng hư vinh, cũng không phải vì muốn để người chung quanh ngưỡng mộ, càng không phải vì phần thưởng của Hoàng phủ Hồng Trúc. Nàng chỉ là muốn chứng minh không bị mình nhìn lầm người. Vào lúc bây giờ dưới, Trần Phàm cùng Điền Thảo ăn xong bữa sáng, phái một chiếc xe do Độc Nhất Đao tự mình hộ tống Điền Thảo quay về Đông Hải. Mà chính hắn lại ngồi xe hơi đi tới cao ốc của công ty chi nhánh tập đoàn Cao Tường. Bởi vì hắn nhận được điện thoại của Tiêu Viễn Sơn. Trong điện thoại Tiêu Viễn Sơn nói cho hắn biết, người dẫn đầu bộ thương mại Xương Hâm muốn gặp hắn. Nửa giờ sau, Trần Phàm ngồi trên chiếc Bentley đi tới cao ốc công ty chi nhánh tập đoàn Cao Tường. Dưới cao ốc, Tiêu Viễn Sơn bản thân là phó tổng tài tập đoàn Cao Tường kiêm chức người phụ trách công ty chi nhánh tại Chiết Giang, cũng không mang theo cao tầng công ty cùng nhau ra nghênh đón. Chỉ đứng một mình chờ hắn đến. Về phần đại lão Xương Hâm tay nắm thực quyền, đã được hắn mời ngồi lại trong phòng tiếp khách. Nhìn thấy Trần Phàm xuống xe, vẻ mặt Tiêu Viễn Sơn tươi cười nghênh đón. Trần tiên sinh, Tiêu thúc, không phải tôi đã dặn ngài không cần chờ tôi sao? Dù cho tới nay Trần Phàm đều luôn khách khí với Tiêu Viễn Sơn, nhưng Trần Phàm có thể cảm giác được Tiêu Viễn Sơn lại càng khách khí đối với hắn. Chưa bao giờ dám bày ra cái giá của trưởng bối. Trần tiên sinh, ngài đi vắng, một mình tôi đối mặt với đại lão từ Yên Kinh tới quả thật không còn dám thở mạnh đâu. Tiêu Viễn Sơn nói đùa, trong lòng cũng hiểu rõ ràng. Đối với hắn mà nói, dù 100 Xương Hâm cộng lại chỉ sợ cũng không trọng yếu bằng một Trần Phàm. Trần Phàm có thể giúp cho Tiêu gia quật khởi, Xương Hâm không thể. Đồng dạng, Trần Phàm sau khi bị đá ra khỏi Trần gia, lại tiếp tục cùng Thanh Bang và Tiết gia chơi tiếp trò chơi khiến người người phải chú ý này. Xương Hâm không có bổn sự như thế. Không riêng gì Tiêu Viễn Sơn hiểu được điểm này. Ngay cả Xương Hâm vào buổi sáng 5 giờ rưỡi rời giường, 6 giờ rưỡi gọi điện thoại cho Tiêu Viễn Sơn, bây giờ chạy tới công ty chi nhánh tập đoàn Cao Tường tại Chiết Giang, luôn luôn vẫn ngồi chờ cho tới bây giờ cũng hiểu được. Cho nên trên mặt của hắn không hề biểu hiện ra chút bất mãn, cũng không có vẻ không kiên nhẫn, chỉ lặng lặng chờ. Theo hắn xem ra, có lẽ Trần Phàm đấu không lại Yến Thanh Đế, nhưng tuyệt đối có thể chơi đùa hắn. Cho nên dù hắn là thành viên bên phía Yến gia, nhưng vẫn rất tự mình hiểu lấy. Cũng chính là nhờ vào ý nghĩ lý trí cùng thanh tỉnh nhận thức về chính bản thân mình, trong con đường làm quan của hắn luôn được thuận buồm xuôi gió. 5 phút sau được Tiêu Viễn Sơn dẫn đường, Trần Phàm đi vào một gian phòng tiếp khách xa hoa nhất trong tòa lầu. Trần tiên sinh, nhìn thấy Trần Phàm tiến vào phòng tiếp khách, Xương Hâm lập tức đứng lên. Xương bộ trưởng, hôm nay rời giường muộn, có nhiều chậm trễ, mong rằng rộng lượng. Vẻ mặt Trần Phàm tươi cười xin lỗi, không hề thể hiện ra vẻ hung hăng càn quấy. Trần tiên sinh khách khí, Xương Hâm cười khổ nói. Trần Phàm cũng không hề khách sáo, làm ra tư thế như thỉnh, sau đó thật tự nhiên ngồi vào vị trí của chủ nhân. Tiêu Viễn Sơn ngồi bên cạnh hắn. Xương Hâm hơi lộ vẻ khẩn trương ngồi đối diện Trần Phàm, trong lòng đang tính toán làm sao cùng Trần Phàm mở miệng. Xương bộ trưởng, hôm nay ông tới tìm tôi là vì chuyện người phụ trách Dô Mân của tập đoàn Kenner tức giận, chuẩn bị rút chuyện đầu tư ra khỏi quốc nội đi. Ngay khi Xương Hâm còn đang lo lắng làm sao mở miệng, Trần Phàm liền mở miệng trước, gọn gàng linh hoạt, không hề dài dòng. Thật không dám giấu riêng Trần tiên sinh, hôm nay tôi đích thật vì chuyện này mà đến. Trong lòng Xương Hâm rung động, gương mặt lại không chút thay đổi nói. Tập đoàn Kenner đầu tư trong quốc nội từ năm nay cho đến vài năm tới là đại sự trong lĩnh vực kinh tế. Mặt trên đối với chuyện Dô Mân tiên sinh muốn giúp đầu tư thật cực kỳ xem trọng. Trần Phàm cũng không tỏ thái độ. Xương Hâm nghĩ nghĩ, không tiếp tục khách sáo mà nói thẳng. Trần tiên sinh là chủ tịch tập đoàn Cao Tường, nói vậy cũng không muốn nhìn thấy tập đoàn Kenner lút lui đầu tư. Nếu như có thể, tôi muốn thỉnh Trần tiên sinh ra mặt thuyết phục Dô Mân tiên sinh lưu lại, để tỏ lòng thành ý. Sau này trong hạng mục hợp tác giữa tập đoàn Kenner và tập đoàn Cao Tường, mặt trên có thể cho thêm nhiều loại chính sách ưu đãi. Thật xin lỗi, Xương bộ trưởng, chuyện này tôi đã cố gắng nói qua với Dô Mân tiên sinh, nhưng hắn cũng chưa tỏ thái độ. Trần Phàm làm ra vẻ bất đắc dĩ. Nhưng tôi có thể cho ông một lời đề nghị. Thủ thủ tục đầu tư của tập đoàn Kenner ở Chiết Giang luôn luôn do La Phó Chủ tịch phụ trách. Quan hệ giữa hắn và Vô Mân tiên sinh không tệ. Hơn nữa lấy thân phận của hắn cũng có thể đại biểu cho tỉnh ủy Chiết Giang. Cá nhân tôi đề nghị ông đi tìm hắn ra mặt thì thích hợp hơn nhiều. Đa tạ Trần tiên sinh chỉ điểm. Sương Hâm đang chờ chính là những lời này. Trần Phạm lại trầm mặt. Trần tiên sinh mặt trên thúc giục chuyện này rất gấp. Tôi đi tìm La Phó Chủ tịch trước. Chuyện hiệp đàm lần này chờ sau khi mọi chuyện thành công tiếp tục đến cảm ơn. Sương Hâm thấy Trần Phàm không nói lời nào, tự nhiên hiểu Trần Phàm đã muốn đuổi khách, thực biết điều đứng dậy cáo từ. Trần Phàm cười đứng dậy, vươn tay. Sương bộ trưởng đi thong thả. Sương Hâm vội vàng dùng hai tay nắm lấy tay phải của Trần Phàm, cười cười, sau đó rời khỏi phòng tiếp khách. Đưa tiến Sương Hâm rời khỏi phòng tiếp khách. Trần Phàm cũng không đi theo ra ngoài, mà quay trở về phòng ngồi xuống ghế, lấy ra thuốc lá châm lửa, nhẹ nhàng rít một hơi, nói: Sương Hâm này thật không đơn giản. Phía trước luôn đảm đương vai diễn quần chúng, lúc này lại đang rót trà cho Trần Phàm. Tiêu Viễn Sơn nghe được lời cảm thán của Trần Phàm cũng không dám lên tiếng. Mấy phút sau, Tiêu Viễn Sơn đem chén trà đưa tới trước mặt Trần Phàm, nghĩ nghĩ nói: Tối hôm qua tôi cùng La Vĩ nói chuyện điện thoại. Buổi sáng hôm nay nghe nói đã cố một buổi họp hội nghị công bố chuyện La Vĩ trở thành quyền chủ tịch. Kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Hôm nay cho La Vĩ đi theo Sương Hâm bọn hắn tìm Vô Mân, hay là tiếp tục diễn trò? Diễn đã xong rồi, tiếp tục kéo dài cũng không có ý nghĩa. Trần Phàm nghĩ nghĩ trả lời. Tiêu Viễn Sơn gật đầu, sau đó lại giơ ra gì đó, nói: Tôi nghe tin tức. Lần này Yến Thanh Đế tới Hàng Châu. Ngoại trừ nương theo chuyện lần này gia tăng chiến tích cho bản thân mình giả, tựa hồ là hướng về phía cậu mà tới. Nguyên bản trước kia Tiêu Viễn Sơn luôn gọi Trần Phàm là ngài, mà Trần Phàm cũng xưng hô hắn là ngài. Như vậy có vẻ chẳng ra cái gì cả. Cuối cùng Tiêu Viễn Sơn dựa theo lời dặn của Trần Phàm, sửa miệng xưng hô Trần Phàm là cậu. Tôi biết. Trần Phàm phun ra một ngụm khói, nhẹ nhàng cười nói. Hắn dùng một lần cúi đầu đổi lấy một phần công tích thật to. Sau đó còn muốn đánh trả tôi một cái tát. Đánh cho tôi răng rơi đầy đất. Tâm như đã nhận ra hàm ý trong dáng tươi cười của Trần Phàm, Tiêu Viễn Sơn cũng không dám nói tiếp. Trên đời nào có loại chuyện tốt như vậy? Trần Phàm rủi tắt tàn thuốc, nheo mắt lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 448 Đồ Tể và Yến Thanh Đế lần đầu giao phong năm. Nằm trên con đường giải tỏa phía đông của Hàng Châu. Tiến sang Tân Thành là trung tâm hội nghị quốc tế Hàng Châu. Được xây dựng theo công trình kết cấu bằng thép. Độ cao kiến trúc là 85 mét. Toàn thể kiến trúc thật đồ sộ xa hoa. Trung tâm này có công dụng dùng làm nơi tổ chức hội nghị vượt xa khách sạn 5 sao. Có thể dùng làm nơi diễn xuất, biểu diễn, triển lãm, nghỉ ngơi, nghỉ mát, ăn uống, giải trí. Được phục vụ theo tiêu chuẩn đa công năng. Trở thành phong cảnh du lịch cảnh song tiến đường. Cùng Đại Kịch Viện Hàng Châu hình thành cảnh tượng được tôn xưng là Nhật Nguyệt Đồng Huy. Vào lúc 2 giờ dưới chiều. Tùng chiếc xe cảnh sát gào thét chạy tới trung tâm hội nghị quốc tế Hàng Châu. Theo sau. Trên 100 tên cảnh sát thiết trí cảnh giới tuyến gần bên trung tâm.